Chương 1276, đánh bay. Nhưng mà, ngay tại phải đóng thượng túi trữ vật thời điểm, Lý Sư Thúc lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chung quanh cương phong, phản phất là thoáng cái cường đại hơn rất nhiều. Lý Sư Thúc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy cách đó không xa không trung, một cái cự mãng, hướng cạnh mình chạy nhanh đến. Này cự mãng thân dài ngàn trượng, vậy ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ánh sáng chói mắt, nhìn dữ tợn lại hung ác, kinh khủng nhất là, nó còn chưa tới, liền xa xa tản mát ra một cổ sâm nghiêm thêm cường đại ý, làm cho người kinh hãi run rẩy. Kiếm ý, đây là tình huống gì? Lý Sư Thúc lúc ấy liền ngây ngẩn, đây không phải là yêu thú sao, tại sao có thể có kiếm ý, lúc nào yêu thú cũng sẽ học kiếm, con bà nó. Nhưng là rất nhanh, Lý Sư Thúc liền không kịp suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì kia cự mãng tốc độ nhanh lạ thường, mình mới vừa mới phát hiện nó, sau một khắc, nó liền nhanh chóng ép tới gần. Lần này vẻ này kiếm ý thì càng thêm rõ ràng cảm nhận được, cường đại kiếm ý như ngàn vạn tiểu phi kiếm cuồng múa, cắt cương phong mây trắng tan tành. Này cự mãng lấy một loại nghiền ép hết thảy khí thế, cấp tốc bước tới. Nhưng là lúc này, Lý Sư Thúc muốn nhắc nhở các đệ tử cũng không kịp rồi, chỉ kịp né người nhường một cái, cũng chỉ cảm giác mình thật giống như với ngàn vạn lợi kiếm gặp thoáng qua, mà kia cự mãng đã quanh một tiếng vọt tới, kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lễ rửa tội qua một lần. Trong khoảnh khắc đó, Lý Sư Thúc chỉ cảm thấy, chính mình thật giống như rơi vào kiếm ý đại dương mênh mông chính giữa, một cổ bát tạp thêm mênh mông kiếm pháp tại chính mình chung quanh lội qua. Lý Sư Thúc lại không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì hắn cảm giác, nếu như chính mình chọc giận cổ kiếm ý này, sợ là phải bị cắt thành thịt nát. Bất quá chỉ chốc lát sau, kinh khủng kia kiếm ý bỗng nhiên từ từ tản đi, Lý Sư Thúc lúc này mới cảm giác, sau lưng mình đã mồ hôi lạnh một mảnh, đi theo còn không đờ bẫy, y tỉnh táo lại, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái hòa khí thanh âm, xin hỏi, các ngươi có bản đồ phụ cận sao? Lý Sư Thúc ngẩng đầu, mới có hơi ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cự mãng trên lưng toàn ngồi hai người. Câu hỏi người kia nhìn hai mươi mấy tuổi, trên người sóng linh lực yếu ớt đến khó lấy phát hiện, nếu như chợt nhìn, sợ rằng sẽ đem đối phương trở thành mới vào tu hành người phàm. Nhưng là bây giờ, Lý Sư Thúc cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì đối phương không chỉ là ngồi ở một con yêu vương trên lưng, hơn nữa bên cạnh cái đó tu sĩ kim đan, hiển nhiên là lấy người trẻ tuổi này làm chủ. Trọng yếu nhất là, người trẻ tuổi kia trên người, vẫn lưu lại một cổ nhàn nhạt kiếm ý. Hiển nhiên, mới vừa rồi vẻ này ngút trời kiếm ý với này cự mãng không có quan hệ. Chân chính nguồn, là người trẻ tuổi này. Lý Sư Thúc nhất thời không có phản ứng kịp, người trẻ tuổi kia lại không chút nào tức giận ý tứ, mà là lại kiên nhẫn hỏi một câu, các ngươi có nơi này bản đồ sao? À, bản đồ, có. Lý Sư Thúc nhất thời phản ứng kịp, liền vội vàng xuất ra tùy thân bản đồ, đưa lên, e sợ cho chính mình chậm một bước, liền chọc giận đối phương. Dù sao, lấy người này hiển lộ ra kiếm đạo tu vi, coi như là chính mình vị kia khổ bế quan 300 năm, tìm kiếm đột phá pháp tướng cơ hội sư huynh cũng khó mà đi đến. Nếu như hắn nổi giận, đối phó từ bản thân những người này, kia thật với chém dưa thái rau như thế. Sau đó, Lý Sư Thúc liền cẩn thận nhìn người kia, mở bản đồ, tự nhìn kỹ một lúc, chợt nhíu mày một cái, phản phất có chút không vừa ý, bản đồ này có chút không tỉ mỉ là, Lý Sư Thúc nhất thời trong lòng máy động, đã biết Thanh Vân Môn chỉ là tiểu môn tiểu phái, trong ngày thường tại chính mình địa bàn chung quanh ngàn dặm đi, tại sao có thể có quá bản đồ chi tiết. Lý Sư Thúc nhất thời trong lòng cất, e sợ cho đối phương giận cá chém thớt, muốn giải bày một chút, nhưng mà còn không đợi mở miệng, lại phát hiện đối phương đột nhiên sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn chung quanh một chút, thật là nồng đậm quỷ khí, hơi thở này, nơi này có quỷ lão sơn người đến qua, không sai, bọn họ ngay tại. Ồ, Lý Sư Thúc liền vội vàng muốn tiến cử, nhưng mà vừa mới quay đầu, mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, người đâu, ở chỗ nào, bọn họ. Lý Sư Thúc chật vật nuốt nước miếng một cái, bọn họ mới vừa rồi thật giống như bị ngươi cự mãng đụng bay, đánh bay. Tu sĩ trẻ tuổi nhưng là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt tối sầm lại, giơ tay lên liền chụp mấy cái ngồi xuống cự mãng, cũng đã sớm nói cho ngươi bay chậm một chút, chính là không nghe, bây giờ xong chưa, không chỉ mang cho ta lạc đường, ngay cả người dẫn đường cũng đụng bay. Kia cự mãng nhưng có chút ủy khuất xoay giật mình thân thể, hướng về một phương hướng phun ra lưỡi, hí khà zét zét hí zét zét zét hai tiếng, phản phất đang chỉ điểm phương hướng. Quả nhiên, ở cự mãng chỉ điểm phương hướng, cũng chỉ thấy mới vừa rồi mấy cái quỷ lão sơn đệ tử từ một mảnh trong mây trắng lão đảo bay tới. Chỉ là lúc này, mấy cái quỷ lão sơn đệ tử liền xa xa không có mới vừa rồi ung dung như vậy, trâm cài tóc đánh rớt, tóc xõa, trên người đạo bào vỡ thành từng cái, bộc lộ ra trên người nhàn nhạt vết kiếm. Ngay từ đầu thời điểm, mấy cái này quỷ lão sơn đệ tử còn có chút không dám đến gần, mà là ở xa xa quan sát một phen, chờ đến gần nhìn một cái, phát hiện đối phương chỉ là hai cái tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa xem ra cũng không thuộc về thất đại phân ra hà nhất phái sau khi, lá gan nhất thời liền lớn một ít, Thất đại phái chia cắt phu giới có thể không phải chỉ là nói suông, chỉ cần đối phương không thuộc về thất đại môn phái, vậy mình liền không có gì đáng sợ. Dẫn đầu đệ tử vừa muốn tới, lại đột nhiên bước chân dừng lại, đầu tiên là lén lén lút lút phát ra một đạo tín hiệu, một mực thấy tên kia xưng hào đi xa, phát hiện cũng không có bị chặn lại sau khi, mới yên lòng. Ngay sau đó, liền lại cũng không có do dự, mang theo mấy người liền vây lại, quan sát Lâm Phi mấy lần, nhưng không có lên tiếng, mà là chuyển hướng Lý Sư Thúc. Thua thiệt ta còn dự định tha các ngươi Thanh Vân Môn một con ngựa, các ngươi lại còn dám cùng hai người này tới ám toán chúng ta, vậy chuyện này thì không phải là Phong Lôi Điểu có thể giải quyết, các ngươi nhìn một chút làm thế nào chứ. Ta, Lý Sư Thúc nhất thời miệng đầy khổ sở, không nói ra lời, bây giờ đối phương rõ ràng ăn chắc chính mình, không quản lý mình bày ra lý do gì, đối phương cũng có thể tìm ra giải thích, đây cũng không phải chính mình không nghĩ của đi thay người, mà là Thanh Vân Môn thật sự là cũng không chịu được mức tiêu hao này rồi. Bên trong cửa vốn là róc khâm kiến trữu, cũng đang chờ mình này Phong Lôi Điểu trở về kéo dài tánh mạng, bây giờ Phong Lôi Điểu không có cắn răng cũng có thể chịu đựng, một khi lại bị cào một lớp da, Thanh Vân Môn cũng đừng nghĩ đến trải qua lần đại kiếp nạn này rồi, dứt khoát giải tán được rồi, khắc ta, cho các ngươi cái cơ hội. Đối phương lại đột nhiên vung tay lên, nhìn Lý Sư Thúc từ trên xuống dưới quan sát một trận, tu vi ngược lại không tệ, ngược lại lần này ta cũng vậy đi chinh điều kim đan, như vậy. Lần này các ngươi Thanh Vân Môn phái ra hai cái kim đang đi với ta hiệu lực, lần này chuyện coi như xong rồi. Không được, Lý Sư Thúc nhất thời sắc mặt đại biến, này cái gọi là chinh điều cũng không phải là đi chuyện nhỏ gì, bây giờ phu giới trung khắp nơi đều là chảy vào yêu ma, thất đại môn phái nhân thủ róc khâm kiến trữu, chính phái nhân tìm kiếm khắp nơi nhân thủ hỗ trợ đối phó,